12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 32, ngày hội thể thao, 2, góc chuyện audio.com, các cô nhà mình đi theo mấy cô kia, mấy anh nhà mình thì nhìn theo mấy chị, các cô là ai, ra đây làm gì, nhân mã hỏi luôn, chúng tôi là lục đại ma vương, chúng tôi muốn nói chuyện với các cô, Ánh Tuyết đáp, hóa ra là lục đại ma vương của Devil, Cự Giải nhếch mép, sao các cô biết, Thảo Linh hỏi, thôi, tôi xin các cô, đừng có giả nai nữa. Thiên Bình nói, các cô thích sáu thằng đầu trâu kia thì cứ việc tiến tới. Chúng tôi không cản, cô, Iria lắp bắp, các cô đây đã bị nói chúng tim đen. Tạm biết nha, Bảo Bình chào rồi lượn luôn. Các cô vừa quay lại, các anh đã hỏi ngay. Chuyện gì đấy, Sử Nữ hỏi luôn, không có gì, lớp mình ra đi, Cự Giải trả lời. Các anh cũng thôi không hỏi nữa vì các cô đã bảo là không sao thì thôi. Sân bóng chuyền, Cự Giải, Sử Nữ, Kim Ngưu và Nhân Mã đã sẵn sàng chưa? Thiên Bình hỏi, rồi, cả lũ đồng thanh, cố lên, Ma Kết mở mồm ra nói một câu. Sau đó bốn người kia đi ra sân. Thể thức, lần này mọi người sẽ ghép các lớp với nhau rồi đấu. Ba lớp một đội, bên thắng, 3 điểm mỗi đội, bên thua, không được điểm nào, chỉ cần được 5 điểm là thắng. Bốc thăm, lớp SCD vs lớp ABE bắt đầu. Đương nhiên là lớp S nắm lợi thế, họ chỉ cần bật lên cao và đỡ bóng rất chuẩn xác. Bây giờ tỷ số đã là 4-3, Sử Nữ bật lên cao, anh chuyền bóng cho một bạn bên C. Bạn này đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Anh bật lên, đập bóng và xong. 5, 3, trận đấu kết thúc, cập nhật bảng điểm. Lớp S, 15 điểm. Lớp A, 4 điểm. Lớp C, 4 điểm. Lớp D, 3 điểm. Lớp B, 1 điểm. Lớp E, 1 điểm. Sân cầu lông, tennis, bóng bàn, thể thức thi đấu. Thắng được 1 điểm, thua không được điểm. Chỉ cần chơi đến 3 là được. S đấu A, B đấu C, D đấu E, cầu lông đầu tiên. Xin mời các đội vào sân. Lớp S và A, đầu tiên là đánh đơn. Nhân Mã, Thu Hà, Cự Giải, Ngọc Lam, Sử Nữ, một cậu lớp A, Kim Ngưu. Cậu khác lớp A, Trận Mã. Hà, lại là cô sao? Nhân Mã nhếch mép, phải, tôi sẽ quyết đầu trận này. Thu Hà đáp, Thu Hà đúng là không phải dạng vừa. Tất cả mọi người đều đã xong rồi. Riêng Mã và Hà vẫn đang đấu. Tỷ số vẫn đang là 2-2. Nhân Mã bỗng phóng lên bỏ nhỏ một phát. Nhân Mã thắng. Người cô mồ hôi nhễ nhại. Trận Giải. Lam, tôi sẽ quyết đấu. Ngọc Lam tuyên bố. Cự Giải không trả lời mà chỉ nhếch môi cười. Nhìn cô như thế mà chơi cầu lông cực giỏi. Trận đấu diễn ra trong vòng 2 phút. Cô thắng Lam với tỷ số 3-1, 2 điểm rồi, 2 trận còn lại đương nhiên là thắng rồi. Mọi người đều lặng im, bọn lớp S ăn gì mà thắng kinh thế. Đơn, lớp S được 4 điểm nữa rồi. Đôi, thì nam, nam, nữ, nữ, nam, nữ, nam, nữ cũng thắng hết, tổng cộng 8 điểm cho đội lớp S. Vậy là lớp S vẫn giữ vững chuỗi trận bất bại. Lớp B và lớp C thì gay cấn hơn. Mỗi đội được thêm 4 điểm. Lớp D và E thì cũng khá nhẹ nhàng. 3, 5 nghiêng về phía lớp E tennis. Thể thức y như cầu lông. Có một điều, chỉ có một trận đơn nữ. Một trận đơn nam, một trận đôi nam, một trận đôi nữ và một trận đôi nam. Nữ, lớp S đề cử giải cho đơn nữ. Xử cho đơn nam, và giải và xử cho đôi nam nữ. Đương nhiên là họ vẫn thắng rồi. Không thắng sao đáng mặt lớp S tài giỏi được. Lớp S 5, không lớp A, lớp B 2, 3 lớp C, lớp D 1, 4 lớp E, bóng bàn thì y hệt bóng bàn, thay vì giải và xử chơi hết thì lại là Ngưu và Mã cân. Đương nhiên là không phụ lòng tin của mọi người, lớp S lại giành chiến thắng 5, không trước lớp A, lớp B 3, 2 lớp C, lớp D 4, 1 lớp E, sau lượt trận đánh lưới thì tỷ số là thế này. Cập nhật bảng điểm, lớp S 33 điểm, lớp C 13 điểm, lớp D 11 điểm, lớp E 11 điểm, lớp B 10 điểm, lớp A 4 điểm. Tiếp đến là TDDC và nhảy cao. Nhóm 4 và nhóm 2 vào vị trí. TDDC, các đội sẽ trình diện một tiết mục. Thầy hiệu trưởng sẽ chấm điểm. Điểm cao nhất năm, lớp S, song ngư bình tĩnh bật lên cao. Cô lộn một vòng, bám vào cái xà, lộn ngược xuống, Bạch Dương đỡ vào eo cô nhấc lên. Song ngư xoạc ra, Bạch Dương hạ cô xuống đất rồi lấy tay đẩy Bạch Dương lên. Bật lên, anh bám vào cái xà. Họ còn quay mấy lần ở trên không? Bài của họ quá xuất sắc. Được 5 điểm, lớp A, Hiền và Hạt phối hợp với nhau. Hai người họ điêu luyện uốn dẻo với nhau. Bài thi rất xuất sắc và số điểm hai người họ nhận được là 5 điểm. Lớp B, 3 điểm. Lớp C, 4 điểm. Lớp D, 3 điểm. Lớp E, 2 điểm. Cập nhật bảng điểm, lớp S, 38 điểm. Lớp C, 17 điểm. Lớp D, 14 điểm. Lớp E, 13 điểm. Lớp B, 13 điểm. Lớp A, 9 điểm. Nhảy cao, mỗi đội có 3 lượt nhảy. Họ phải phối hợp thế nào để hai người phải nhảy càng cao càng tốt? Nhảy cao nhất 5 điểm, nhì 4 điểm, ba 3 điểm, tư 2 điểm, năm 1 điểm, bét 0 điểm. Bảo Bình và Song Tử phối hợp với nhau cực tốt. Họ nhảy được 4 mét. Ánh Tuyết và Ngọc Lam nhảy được 3 mét 8. Lớp B thì được 3 mét 5. Lớp C thì 2 mét 4. Lớp D thì 2 mét 47. Lớp E thấp nhất được 2 mét 45. Cập nhật bảng điểm, lớp S 43 điểm. Lớp C 19 điểm, lớp B 16 điểm, lớp D 15 điểm, lớp E 13 điểm, lớp A 13 điểm. Tiếp theo là chạy và đua xe. Thầy hiệu trưởng thông báo, Ngư, Dương cô lên nhé, Bảo Bình nói, thể lệ, tiếp sức, một người chạy 250m đến đường đua, sau đó đưa cái gậy cho người đạp xe, lớp nào về đích trước là thắng, về nhất được 5 điểm, nhì được 4 điểm, ba được 3 điểm, gần chót được 2 điểm, áp chót được 1 điểm và bét không được điểm, anh chạy, em đạp nhá, Song Ngư nói, ok, Bạch Dương nói. Sau đó thì cả hai đến vạch xuất phát của mình. Nhìn qua, cả lượt thi có mình Song Ngư là nữ. Bạch Dương chạy, thôi chết, quên chưa buộc dây giày. Bạch Dương nghĩ, anh đánh liều cúi xuống buộc dây giày. Có một thằng lớp A chạy qua đổ một ít dầu lên đường chạy của Bạch Dương. Bạch Dương đứng lên và chạy lên. Anh đã thấy thằng kia đổ dầu lên đường. Anh băng lên đứng thứ nhì. Không may, anh bị trơn trượt và ngã khiến cái mông ôm hôn đất mẹ. Thằng cha kia chơi đều rồi. Song Tử nói, ai ngờ, Bạch Dương vụt lên bằng thắng kia. Chơi xấu là không văn minh đâu. Bạch Dương nói rồi phóng lên. Trước mặt anh là cả một đống chướng ngại vật và rào. Anh chỉ nhếch mép rồi chạy lên nhảy qua tất cả các chướng ngại vật. Anh đến nơi sau 5 phút chạy. Buộc dây giày, đứng lên, Song Ngư nhanh chóng lên xe đạp về phía vạch đích, cô phải đạp tận 500 mét, đâu ai ngờ rằng, thành viên lớp A ở trước mặt đổ nước và dầu ra đường đạp. Em học sinh lớp A bị phạt đứng tại chỗ 3 phút. Trọng tài nói, tuy đã biết trước nhưng Song Ngư vẫn khôn tránh khỏi việc ngã sấp mặt ở chỗ đấy. Ai ui, Song Ngư hét lên, cả lớp S ở trên đều lặng lẽ nhìn cô. Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư, cố lên, cố lên, cả cái lớp S đồng thanh hét to. Song Ngư ngẩng lên mỉm cười rồi nén đau đạp tiếp. Cuối cùng cô cũng về đích. 5 điểm cho lớp S, cả lớp S vỡ hỏa. Quả này là thắng chắc luôn. Nhì là lớp A, ba là lớp C, bốn là lớp E, năm là lớp D. Bét là lớp B, Ngư Nhi sao không? Vẫn là ma kết chạy đến bên Song Ngư đầu tiên. Em không sao. Song Ngư cười xuề xòa. Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Còn một vài môn nữa thôi. Mà nhạc nhẽo các thứ tập đủ rồi chứ? Sử nữ hỏi, lớp này lo xa lắm. Ừ, xong rồi. Nhưng mà trang phục thì sao? Kim Ngưu trả lời, xong cả rồi. Lát về tập qua một lượt. Thử trang phục là ok. Thiên Bình nói, cập nhật bảng điểm. Lớp S, 48 điểm. Lớp C, 22 điểm. Lớp A, 17 điểm. Lớp B, 16 điểm. Lớp D, 16 điểm. Lớp E, 15 điểm. Lớp A đã quay lại cuộc đua. Ra bể thôi mấy đứa ơi. Sử nữ nói, ừ, phải xem hai bang chủ làm được những gì nào. Song tử nói rồi cả lũ kéo nhau về bể, bơi, không có tiếp sức, có 200 mét hỗn hợp. Đội về nhất 5, nhì 4, 3 3, 4 2, áp chót 1, chót 0, nam nữ thi riêng lẻ. Thứ tự, sải, ếch, bướm, ngửa, ma kết vào vạch xuất phát. Ở lớp A, người đại diện là Iria. Iria nhìn qua ma kết và nhếch môi. Sắp có trò vui rồi đó. 3, 2, 1 bắt đầu. Tất cả mọi người đều nhảy xuống và bắt đầu bơi. Iria ở làn bên cạnh lặn qua bên của ma kết. Ma kết tăng tốc lên và chỉ trong vòng 2 phút cô hoàn thành 50 mét đầu tiên. 3 phút để hoàn thành 50 mét tiếp theo. 1 phút 50 để hoàn thành 50 mét còn lại và 2 phút để hoàn thành chặng cuối. 5 điểm đã về tay lớp S một lần nữa. Iria sau màn định chơi xấu thì bị hụt hơi và chỉ hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 3. Còn vị trí thứ 2 thuộc về lớp E, thứ 4 thuộc về lớp C. Thứ 5 là lớp B, về bét là lớp D, sang phần nam thì Thiên Yết mất chưa đầy 5 phút để hoàn thành chặng bơi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Nhì là lớp A, 3 là lớp B, 4 là lớp C, 5 là lớp D và bét là lớp E cập nhật bảng điểm. Lớp S, 58 điểm. Lớp C, 26 điểm. Lớp A, 24 điểm. Lớp B, 20 điểm. Lớp E, 19 điểm. Lớp D, 17 điểm. Sang đến chèo thuyền, nhiệm vụ của bọn nó chỉ là chèo từ bên này sang bên kia hồ thôi. Nhưng không được chạm vào bất kỳ một thứ gì trên đường đi. Nếu chạm vào sẽ bị loại. Mọi thứ chỉ kết thúc khi một đội về đích hoặc là bị loại hết trên đường đi. Được phép tác động vào thuyền của mình. 10 điểm sẽ được trao cho đội về đầu tiên. 6 điểm sẽ được trao cho người về nhí. Các đội bị loại không được điểm. Ma Kết và Thiên Yết từ từ bình tĩnh trèo qua tất cả các chướng ngại vật. Đằng sau là một đàn cá. Trèo nhanh lên, Thiên Yết dục, cả hai cật lực trèo thuyền. Họ chơi từ này nên thấm mệt, tiếng còi lần lượt cất lên. Bây giờ chỉ còn đội A và đội S trụ lại, Ma Kết cật lực để trèo. Thiên Yết thì ngồi đó nghĩ ngợi điều gì đó. Cô tiếp tục trèo đi, tôi có cách rồi. Thiên Yết nói, sau đó anh lây dây thừng quăng về phía cái cột ở trước mặt. Anh biết nếu vào đó thì sẽ thua nhưng phải liều một phen. Ma Kết hiểu ý bèn tăng tốc, thả tay, Ma Kết hét, cái thuyền dừng lại khi Cree còn cách cái cột 2 mét. Bẻ lái, Thiên Yết hét, hai người nhanh chóng bẻ lái tránh cái cột ra và trèo đến đích. 10 điểm cho lớp S cập nhật bảng điểm, lớp S 68 điểm, lớp A 30 điểm, lớp C 26 điểm, lớp B 20 điểm, lớp E 19 điểm, lớp D 17 điểm. Bây giờ đến bắn súng và khúc côn cầu. Bắn súng, chỉ cần bắn vào hồng tâm, một lần được ngay là 12 điểm. Có tất cả 12 lượt bắn, các điểm nhắm bắn sẽ di chuyển. Hay nói đúng hơn là ở trên người một sát thủ. Chỉ cần một người trong đội bắn được là xong. Lưu ý, chính bản thân mình cũng không được để trúng đạn từ thầy giáo. Nhớ bài tập rồi chứ? Thiên Yết hỏi, ừ, bắt đầu thôi. Ma Kết đáp rồi bắt đầu. Tôi thủ cô tấn công. Thiên Yết nói rồi bắt đầu. Bằng, một phát trúng luôn của Ma Kết. Sát thủ cao cấp có khác. 12 điểm cho lớp S, lớp A được 10 điểm. Lớp C được 9 điểm. Lớp B được 8 điểm. Lớp D được 3 và lớp E được 1. Cập nhật bảng điểm, lớp S 80 điểm. Lớp A 40 điểm. Lớp C 35 điểm. Lớp B, 25 điểm. Lớp E, 20 điểm. Lớp D, 20 điểm. Còn một môn khúc côn cầu thôi. Bây giờ chỉ cần thắng một trận là xong. Lớp S sẽ đấu với lớp E, lớp A đấu với lớp C, lớp B đấu với lớp D. Thắng thì được cộng thêm 5 điểm. Thua thì không được điểm. Chỉ cần ghi một bàn là xong. Trong vòng 2 phút lớp S đã nã đủ một bàn. Tổng điểm, lớp S. 85 điểm, lớp A, 45 điểm, lớp C, 35 điểm, lớp B, 30 điểm, lớp E, 20 điểm, lớp D, 20 điểm. Lớp S đã xuất sắc giành chiến thắng với 40 điểm hơn đội đứng nhì. Lần đầu tiên trong lịch sử trường có một lớp toàn thắng như thế. Cả lớp hân hoan mang cúp về để trong ký túc xá. Phần thưởng của đội ngoài cúp và huy chương còn có một chuyến đi 10 ngày ở Mai Châu, Hạ Long, Đà Nẵng và Phú Quốc cho 15 người. Mấy đứa chọn thêm 2 người nữa đi cùng đi. Cô cũng đi đấy, nên còn 2 người thôi. Cô Thiên Dương nhắc nhở. Bọn em chọn Thiên Hạt và Thảo Hiền của lớp A đi cùng ạ. Sử nữ lên sân khấu phát biểu. Ở dưới ầm ĩ hết cả lên. Các cô ấy là ai mà lại được đi với lớp S vậy? Nữ sinh 1, đáng ra phải là mình chứ. Nữ sinh 2, và vân vân các lời khác. Được rồi, các em lớp S sẽ chuẩn bị để đi thi cuộc thi thể thao toàn quốc nhá. Hẹn gặp lại các em vào tối nay. Thầy hiệu trưởng nói rồi đi về. Các học sinh cũng giải tán ảm về luôn. Trong khi các lớp khác nghỉ ngơi thì lớp S lại lao đầu vào tổng duyệt lần cuối. Cách chương.